Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 33. Lúc bấy giờ một tiếng nổ rầm trời vang lên, cự thủ do đấu khí ngưng kết thành hình, lúc này cơ hồ giống như một tấm kính mỏng yếu, hiện ra những vết rạn nứt. Sau đó chỉ nghe đinh một tiếng, liền biến mất trong không khí. Đấu khí hắc sắc trên người của La Thành gặp phải đấu khí huyết sắc trên người của Lý Dật, ngay lập tức giống như ngọn lửa gặp phải dòng nước lũ, phát ra một chuỗi tiếng xùy xùy. Cuối cùng, hắc sắc tiêu tan, tà trưởng hữu thủ của Lý Dật cơ hồ cùng lúc đánh vào ngực của hắn, khiến xa y đấu khí trong suốt bị vỡ vụn ra. La Thành kêu lên thảm thiết, sắc mặt biến đổi điên hồi, cuối cùng thổ ra một búng máu tươi. Tiếp sau đó, người hắn bị văng về phía sau, đập vào một cây đại thụ, khiến cây đại thụ bị gãy ra làm đôi. Lưng dựa vào gốc cây, La Thành run rẩy mà đứng dậy, bước chân cơ hồ đứng không vững. Xa y đấu khí ở trên người dần trở nên trong suốt, rồi dần dần biến mất. Trên đôi tay hắn còn chảy ròng ròng máu tươi, khóe miệng cũng rỉ máu. Lại vun ra một bún máu nữa, La Thành vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn về phía trước, thấy Lý Dật cơ hồ nhẹ nhàng đến cực điểm. Sau khi hít vào một hơi, áp chế huyết khí nhộn nhạo ở ngực của mình xuống, hắn mới thở ra một búng máu và nghiến răng nói: "Người, rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết sử dụng thiên ma đấu khí?" Lý Dật vỗ tay, đến lúc máu trong tay tiêu tán mới khẽ cười nói: "Người cho rằng ta sẽ nói cho người biết sao? Có điều ta lại muốn hỏi người, sao người biết thiên ma đấu khí của ta?" La Thành yếu ớt cười, thở hồng hộc, rồi mới thấp giọng cười lạnh nói: "Thiên ma đấu khí thế gian chỉ có tam đại ma công mới có thể luyện ra. Ta không biết thứ mà ngươi tu luyện là loại nào, chỉ có điều thiên ma xuất thể, bách tông đều đoạn. Nếu chuyện thiên ma đấu khí của ngươi bị người khác biết được, đảm bảo chưa đến 3 ngày, ngươi sẽ bị truy sát đến chân trời góc biển." Lý Dật nhàn nhạt nói: "Điểm này không cần ngươi phải quan tâm, chỉ có điều ngươi có thể nói thử cho ta xem, cái gì gọi là thiên ma xuất thế, bách tông đại đoạn?" "Người thấy rằng ta sẽ nói cho người biết sao?" La Thành cười ha ha. "Có điều cho dù không thể nào có được công pháp và đấu kỹ trong tay của ngươi, chỉ riêng việc biết người có thiên ma đấu khí đã là chuyện tốt nhất rồi. Lý Dật, người hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ quay trở lại." "Giết hắn cho ta." Vụt vỗ tay một cái, thân hình của La Thành đã lùi thẳng về sau. Đồng thời phía hắn nằm cục vừa rồi, một hắc y man hắn bây giờ mặt không biểu tình, dường như bước ra từ trong hư không, sau đó lao thẳng về hướng Lý Dật đang đứng. "Đây là ảnh khôi lỗi, mình mang kịch độc, đừng bao giờ bị nó chạm vào người, không thể tha cho hắn đi." Giọng nói của Già Tôn Giả chợt vang lên trong đầu của Lý Dật. Lý Dật khẽ mỉm cười, quay đầu lại nhìn Cung Vô Song, tay phải đã vùng mạnh ra. Đoàn hồn nhận đã giống như độc xà lao tới. Chính nghe ầm một tiếng, ảnh khôi lỗi trông vô cùng cường hãn, trong chớp mắt bị đấu khí thất tuyển của Cung Vô Song đánh tan thành tro. La Thành đang thối lùi thấy vậy, ánh mắt hiện ra tia quái dị. Hắn khẽ xoay người, định ẩn vào trong không khí, nhưng vừa kết thủ ấn, vùng ngực đã chợt đau dữ dội. La Thành chậm rãi cúi đầu, sau đó nhìn thấy một sợi xích đang nhỏ máu xuyên đúng qua tim của mình. Lại phun ra một búng máu nữa, La Thành khó nhọc ngước đầu lên, nhìn Lý Dật ở phía xa, sau đó cùng người gã xuống đất. Lý Dật cách đó không xa khẽ cười, tay phải khẽ rung lên, thi thể của La Thành đã bị kéo về, quăng vào trong đám hắc y nhân. Đoàn hồn nhận lại vụt lóe, dùng giới La Thành đang đeo trong tay đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Lý Dật. Tiện tay nhét chiếc dùng giới này vào trong dùng giới của mình, Lý Dật mới thở ra một hơi. "Giải quyết rồi sao?" Cung Vô Song từ từ bay xuống, nhàn nhạt nói. "Cũng tạm tạm, chỉ có điều câu nói cuối cùng mà gã này nói quả thật khiến ta hơi bất ngờ." Lý Dật kinh ngạc nhìn Cung Vô Song. Cung Vô Song thở dài đáp: "Chuyện của người ta không quản được, cũng không thể nào biết nhiều như vậy. Hơn nữa, sự sống chết của ta hiện giờ nằm trong tay của ngươi, chắc chắn sẽ không có suy nghĩ gì khác. Ngươi có thể yên tâm được rồi. Xem như nàng thông minh. Đánh tiếng với Cung Vô Song vài lần, Lý Dật mới yên lòng. Tuy rằng hiện giờ, hắn cũng có chút tin tưởng Cung Vô Song, chỉ có điều, quan hệ của hai bên vẫn rất gượng gạo. Chuyện quan trọng như vậy, không đánh tiếng với nàng cũng không được. Tiểu tử, thiên ma đấu khí là chuyện quan trọng. Nếu bị người khác biết, e rằng cho dù là bản tôn cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Tiểu nhà đầu đó, nếu đã biết rồi, chúng ta vẫn nên tìm cơ hội giết ả, an toàn là hàng đầu. Giọng nói của giả tôn giả từ tốn mà vang lên. Lý Dật cau mày, lại không đáp lời. Nếu như ngươi không đỡ, vậy thì cứ chinh phục ả đi. Nữ nhân, trừ phi là một mực thủy chung với ngươi, bằng không chắc chắn sẽ không giữ bí mật gì cho ngươi đâu. Giả tôn giả tiếp tục nói. Để đấy xem đã. Lý Dật trong lòng đáp lời. Lão quỷ, rốt cuộc thiên ma đấu khí là chuyện gì? Chuyện này mà, hiện tại ngươi chưa cần biết, biết rồi cũng không có lợi ích gì cho ngươi. Tóm lại, chuyện ngươi luyện thiên ma cửu biến, ngay cả người thân nhất với ngươi cũng không được nói ra. Chuyện này cẩn thận, thiên ma cửu biến sự thể trọng đại. Đây cũng là nguyên nhân ta muốn ngươi vào đấu thần điện. Duy nhất chỉ khi ngươi đã tu luyện đấu quyết của đấu thần điện mới có cách che giấu kín đáo thiên ma đấu khí. Có điều, ngươi cũng không cần quá để ý. Trừ phi có người cùng tu luyện đấu khí ám thổ tính giống ngươi. Bằng không, người bình thường sẽ khó mà nhìn ra đấu khí bản nguyên của ngươi là gì. Cho dù có nhãn lực nhất định cũng không thể nhìn thấu. Vừa dứt lời, giả tôn giả dường như lại chìm vào im lặng. Đối với lão quỷ này, Lý Dận cũng hiểu rõ phần nào. Những chuyện nếu hắn không muốn nói, cho dù có ép buộc thế nào, hắn cũng tuyệt đối không nói. Vì vậy, Lý Dận cũng chỉ biết lắc đầu. Chuyện thiên ma đấu khí này tạm thời gác lại sau đi. Thế nào, muốn giết ta sao? Dường như nhìn thấu được tâm tư của Lý Dật, Cung Vô Song chợt nhàn nhạt nói. Cung tỷ tỷ thật biết nói đùa, ta làm sao mà đỡ chứ? Lý Dật khẽ cười, sau đó lại nhìn về đồng hắc y nhân ở trên đất, và nhàn nhạt nói. Cung tỷ tỷ vẫn phải xử lý một chút đi, cho dù là linh hồn ấn ký, cũng đừng để nó tồn tại, ta không muốn tiết lộ tin tức gì. Cung Vô Song khẽ gật đầu, tay phải khẽ phung lên. Một đạo đấu khí thất luyện quét ngang qua. Lần này, mười mấy thi thể bao gồm cả La Thanh trong đó đều bị đánh cho nát nhừ. Thỉnh thoảng lại có linh hồn ấn ký bay ra, cũng bị Cung Vô Song tiện tay ngưng kết thành mảnh băng rồi đập thẳng cho tan nát. Đến lúc mười mấy người này đã chết hoàn toàn, Lý Dận mới khẽ cười, coi như lòng đã yên tâm phần nào. Chỉ có điều, tuyệt đối hắn không ngờ chuyện đi Vân Thủy Thành lần này lại dính phải một phiền phức lớn như vậy. Mỹ ảnh ma tông cơ hồ đã dính vào một thế lực không dễ nhàn gì. Nghĩ tới đây, Lý Dật chỉ biết cười khổ trong lòng. Rốt cuộc mình có số mạng gì đây? Dây vào Bắc Đấu Tông thì thôi, hiện giờ lại còn dính vào cả Mỹ ảnh ma tông, còn thần bí hơn nữa. Tuy rằng lúc này xem ra không có gì, thế nhưng nếu như bị người khác nhìn ra điều gì, e rằng sẽ là một động rắc rối. Hiện tại, chúng ta nên làm thế nào đây? Cung Vô Song nhàn nhạt hỏi. Lý Dật cau mày một hồi, rồi khẽ cười nói. Nếu như Nạp Đàn Hạ muốn tiễn chúng ta lên đường, ta không tiễn hắn, há chẳng phải có lỗi với bản thân mình sao? Cung Vô Song nhàn nhạt đáp. Tùy người thôi, hiện tại trở lại giết hắn sao? Không cần phải vội. Lý Dật lắc đầu nói. Nếu muốn chơi thì phải chơi to hơn một chút. Ta nghĩ Nạp Đàn Khánh cũng sắp xuất hiện rồi. Hai người cứ im lặng chờ đợi như vậy một chốc lát. Đột nhiên Lý Dật khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Nạp Đàn Khánh cuối cùng cũng đến. Cùng Vô Song kẽ nhíu mày nói, đúng là đến chậm thật. Lý Dật nhàn nhạt đáp, như vậy cũng không thể trách họ. Họ cũng phải xác nhận chúng ta còn sống hay đã chết, dựa vào tình hình mà đưa ra phản ứng khác nhau. Nếu ngu ngốc chạy đến bình thường, vậy thì hắn cũng không phải là Nạp Đan Khánh rồi. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy mấy mươi nhân ảnh chớp mắt lướt qua hư không, đáp xuống xung quanh cánh rừng. Người đi đầu trong đám người này, dĩ nhiên chính là Nạp Đan Khánh. Nạp Đan Khánh từ từ hạ xuống đất, đưa mắt nhìn Lý Dật đang rất sức bình thản, rồi là quét mắt nhìn đống thi thể trên đất. Hắn mới cười ha ha, khẽ chắp tay nói. Lý Dật thiếu gia, ta nhận được tin ở Yến Thọ, đệ của ta phái người hạ thủ với người, vì vậy đã nhanh chóng dẫn người lập tức qua cứu viện. Không ngờ Lý Dật thiếu gia lại anh vũ như vậy, giải quyết hết đám thủ hạ của đệ ta. Đúng là Nạp Lan Khánh ta lo lắng uổng công rồi. Nào dám, hảo ý này của Nạp Lan thiếu gia, Lý Mỗ nhất định sẽ nhớ, nếu như sau này có cơ hội,